bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Nhiều loại lực lượng lộn xộn tại trên nắm tay Tiêu Viêm, nhất thời chính là bộc phát ra một cổ lực lượng vô song hung hãn chấn động, thất sát chấn thần quyền. Tiêu Viêm đấm ra một quyền, đồng thời thân thể xích ma khổng lồ của Bạch Tinh Vũ cũng là vung ra nắm đấm to lớn, cả hai hung tận đánh vào nhau, âm vang ở giữa giống như hai đạo thiên thạch đánh vào nhau. Không gian quanh mình cũng là đột nhiên trì trệ, sau đó không gian bốn phía vặn vẹo, mảng lớn không gian giống như mặt kính, vỡ vụn ra. Phía dưới một quyền này, không gian vỡ vụn, phong vân đảo quyển, mạnh mẽ của cả hai nắm đấm nhìn khác biệt cực lớn đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Lực lượng cường đại hình thành sóng xung kích kinh khủng, hướng phía bốn phía không ngừng khuấy động ra, cả hai thân hình đều không có nhượng bộ, kịch liệt va chạm càng là ngửa mặt lên trời thét dài. Lực lượng cường đại trên người bọn hắn bộc phát, lúc này lực lượng ở giữa chống lại. Bạch Tinh Vũ rất kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, thực lực Tiêu Viêm vậy mà có thể đón lấy một quyền xích ma biến của hắn. Dù sao lấy đấu kỹ này, chém giết qua quá nhiều cường giả, có thể tiếp tục chống đỡ cũng không có mấy cái. Ầm. Song phương nắm đấm lại lần nữa chấn động, âm vang ở giữa đều là về sau bắn ngược, thân hình đều là trăm trượng phía sau mới đứng vững. Lần đối kháng này không có bên thắng. Đôi bên đánh thành ngang tay, trên thân Bạch Tinh Vũ bốc lên khí tức đỏ ngầu, thân hình khôi phục như lúc ban đầu, trên cánh tay Tiêu Viêm cũng là bốc lên tùm bạch khí, hỏa diễm dần dần thu liễm. Ánh mắt Bạch Tinh Vũ âm trầm, hắn không ngờ tới, trong tay Tiêu Viêm lại có thể chống hắn đến hiện tại, mà lại trải qua công kích bên trong, Tiêu Viêm không chỉ có không rơi vào hạ phong, mà trong chiến đấu, bộc phát ra lực lượng khiến Bạch Tinh Vũ đều khiếp sợ, nhưng một kích này về sau, phía sau nguyên khí nội tình Tiêu Viêm thì là rõ ràng biến ít đi rất nhiều. Bạch Tinh Vũ ngưng thần xem xét về sau, khóe miệng chính là chậm rãi dương lên, ít nhất nói rõ phán đoán của hắn là chính xác. Bàn bạc nguyên khí nội tình Tiêu Viêm như thế đều là dựa vào bí pháp. Mới một kích kia, Tiêu Viêm trực tiếp tiêu hao gần như 300 vạn nguyên khí nội tình, 25 triệu nguyên khí nội tình bây giờ giảm mạnh đến 22 triệu, mặc dù vẫn bàn bạc như cũ, nhưng số lượng giảm bớt lại tự hồ như để Bạch Tinh Vũ tìm được nhược điểm Tiêu Viêm. Bạch Tinh Vũ lại lần nữa ngưng tụ nguyên khí trên ngón tay, không trung linh quang chợt hiện, văn lộ kỳ quái lại lần nữa ngưng tụ mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng phù. Nhưng lần này hắn không có đem nó đặt tại mi tâm, mà là khoát tay, hướng phía quang phù tràn vào bên trong lượng lớn thần chi nguyên khí, chỉ thấy hết phù không ngừng bành trướng. Một lát sau quang phù hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Nhật nguyệt giữa trời xích ma hiện, Bạch Tinh Vũ thủ ấn cấp tốc biến ảo, chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Chiêu số này, hiển nhiên, đối với hắn tiêu hao, cũng là cực lớn. Nhưng bên trong ánh mắt của hắn giờ phút này, lại là toát ra vẻ điên cuồng. Ngược lại là thật lâu không có kêu gọi xích ma, chính là để ngươi xem một chút, cái này thuộc về viễn cổ lực lượng đi. Bành! Phía trên quang môn, một tay nắm đột nhiên từ trong đó nhô ra, giữ chặt quang môn, Tiêu Viêm, cũng là ngẩng đầu nhìn sang. Một cái thân ảnh to lớn bên trong quang môn chậm rãi xuất hiện, bộ dáng cùng Bạch Tinh Vũ cực kỳ giống như, chẳng qua tại trên người của nó có thể cảm giác được lực lượng cường đại chấn động dị thường. Hiện tại 2-1, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Bạch Tinh Vũ cười lạnh, xích ma chậm rãi rơi xuống, một đôi huyết hồng hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú đi qua, thân thể giống như núi lửa, xích hồng khí hơi thở từ trên thân nó không ngừng tràn ra. Ồ, không phải là giúp đỡ sao? Tiêu Viêm có chút nhíu mày, nạp giới trong tay lóe lên tia sáng, chính một thần hồ lô chính là bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó, mời điên kiếm giả giết người. Tiêu Viêm cũng là thần sắc hung ác, quát ra âm thanh. Chính một thần hồ lô tại trong tay Tiêu Viêm khẽ rung lên, sau đó chính là lại lần nữa hấp thu gần như 100 vạn nguyên khí nội tình Tiêu Viêm, chợt một sợi khói xanh bắt đầu từ bên trong chính một thần hồ lô lướt đi. Cái lão già quần áo tả tơi kia lại lần nữa cộng cái hộp kiếm của hắn xuất hiện. Hai mắt dùng vải cuốn lấy, Tiêu Viêm nhìn thấy điên kiếm giả sau chính là lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiền bối, ngươi chí ít đối mặt với địch nhân, hai thanh kiếm trên đỉnh đầu ta để ta rất hoảng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, điên kiếm giả lập tức lúng túng ho khan hai tiếng. Giết ai? Điên kiếm giả mở miệng. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, ánh mắt của hắn đầu tiên là đặt ở trên thân Bạch Tinh Vũ, dừng một chút về sau, giơ tay lên chỉ hướng Bạch Tinh Vũ một bên xích ma. Món đồ kia quá xấu, đem nó cho diệt, Tiêu Viêm nói, ở xa nghe vậy xích ma dường như nhìn không ra biểu lộ gương mặt, cũng có thể cảm nhận được vẻ tức giận. Về phần hắn a, vẫn là ta tự mình đến, Ánh mắt Tiêu Viêm sau đó nhìn về phía Bạch Tinh Vũ, tiếng nói chậm rãi rơi xuống, hai cái đấu thần ở giữa chiến đấu. Trừ phi là thực lực hoàn toàn nghiền ép, nếu không muốn chân chính chiến thắng đối phương, đều không có dễ dàng như vậy. Dù sao Bạch Tinh Vũ là đấu thần liên minh nhị điện hạ, như thủ đoạn kêu gọi xích ma như vậy, có lẽ không kịp chính một thần hồ lô Tiêu Viêm, nhưng cái đấu kỹ này bản thân cũng tuyệt đối tính được là chi vật đỉnh tiêm hy hữu. Thú vị, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi dựa vào bí pháp mà đến nguyên khí nội tình có thể chống bao lâu. Bạch Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nói xong, chiến đấu lại lần nữa kích phát. Xích ma dẫn đầu thân hình khẽ động, mục tiêu của nó thì là rất rõ ràng, chính là giết chết Tiêu Viêm, bởi vì đây là ý niệm Bạch Tinh Vũ. Chẳng qua lúc này điên kiếm giả phi kiếm hình thành kiếm trận lập tức liền đem xích ma cho sinh sinh ngăn lại, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Điên kiếm giả thở dài một hơi, thì thào mở miệng, đối mặt xích ma gào thét, hắn dường như lơ đỉnh. Ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, thân hình chính là lướt ầm ầm ra, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, tiếp tục hướng phía Bạch Tinh Vũ công kích mà đi. Đương nhiên, chiến đấu đến nay, Tiêu Viêm đều tuyệt không hoàn toàn bộc phát ra ác chủ bài chân chính của hắn. Tại ở xa trong rừng cây, phân thân tiên ma ngồi xếp bằng ở trong đó, cho đến trước mắt, Tiêu Viêm cảm thấy cũng không cần thiết để phân thân tiên ma ra mặt, cũng như lời nói điên kiến giả, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, huống chi bản thân Tiêu Viêm liền nghĩ thử một chút, nhìn xem lấy thực lực bản tôn có thể cùng Bạch Tinh Vũ chiến một trận hay không. Vượt qua trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, có thập tuyệt yêu viêm đền bù nội tình, Tiêu Viêm chưa chắc không thể cùng Bạch Tinh Vũ chiến một trận. Mặc dù bên trên nguyên khí nội tình có lẽ không kịp Bạch Tinh Vũ, nhưng là tại bên trên lực lượng cơ thể, Tiêu Viêm dám nói kia là tuyệt đối nghiền ép. Mới công kích bên trong, hỏa băng bất diệt chi hỏa đã sớm tiến vào trong thân thể Bạch Tinh Vũ, chỉ bất quá hắn còn chưa phát hiện, thân ảnh Tiêu Viêm cấp tốc tiếp cận. Ánh mắt Bạch Tinh Vũ lúc này cũng là trầm xuống. Nhìn thấy xích ma mình bị ngăn chặn, khí thế Tiêu Viêm khinh người như vậy, nhất thời, trong lòng Bạch Tinh Vũ sát niệm dần dần dày. Trận chiến đấu này chỉ sợ ở thời điểm này mới chính thức tiến vào cao trào. Nguyên khí trên thân Bạch Tinh Vũ phun trào, hắn biết được lực lượng cơ thể Tiêu Viêm 10 phần cường hãn, cho nên cũng không định cùng Tiêu Viêm đối cứng lực lượng cơ thể, mà là thủ ấn biến ảo, đã thân xác không địch lại, chính là vận dụng cường hạn, lấy bàn bạc nguyên khí nội tình thi triển đấu kỹ mạnh mẽ cùng Tiêu Viêm đối kháng. Thiên Long Thủ. Bạch Tinh Vũ nhìn xem đang Tiêu Viêm gào thét mà đến, chỉ thấy bàn tay nó hướng về phía trước tìm tòi, trên mu bàn tay nó có long văn hiển hiện, một chưởng chính là vỗ tới hướng Tiêu Viêm, lấy chút đồ vật ra đi, hẳn đường đường là một nhị điện hạ, chỉ có những cái hạ tam lưu đấu kỹ này sao? Tiêu Viêm mỉa mai mở miệng, sau đó cực tốc tới gần Bạch Tinh Vũ. Vòng ánh sáng lưu chuyển trong mắt Tiêu Viêm, hắn không nghĩ lại cùng Bạch Tinh Vũ cùng nhau, dù sao đấu khí đại giới không có thể tiếp nhận lực lượng là có hạn độ. Trước mắt Bạch Tinh Vũ lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là mất đi ý thức, chẳng qua thực lực của hắn mạnh hơn Tiêu Viêm, mất đi ý thức không quá 10 hơi thời gian, nhưng vẹn vẹn chỉ là 10 hơi, Tiêu Viêm đã đi tới trước mặt hắn. Không có chút nào lưu tình, lại lần nữa thi triển ra thức sát chấn thần quyền, năm loại lực lượng lộn xộn tại trên nắm tay, tình huống này Bạch Tinh Vũ không có phòng hộ, Tiêu Viêm đánh một quyền vào phía trên mặt nó. Bịch một tiếng, thân hình Bạch Tinh Vũ đột nhiên bắn ngược, hắn mới khôi phục ý thức giữa không trung, toàn bộ người và linh hồn đều là vì một trong chấn, toàn bộ đầu cùng lồng ngực lõm, càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bạch Tinh Vũ cố gắng ổn định thân hình về sau, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Bạch Tinh Vũ cũng không hiểu biết, mới trong thời gian ngắn ngủi tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn đột nhiên liền cái gì cũng không biết, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Tiêu Viêm đánh trúng, trực tiếp tạo thành thương cho hắn không nhẹ. Không đợi Bạch Tinh Vũ kịp phản ứng, thân hình Tiêu Viêm lại lần nữa lướt đến, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Bạch Tinh Vũ, không có chút nào lưu tình lại lần nữa ra tay. Bạch Tinh Vũ lại lần nữa trước mắt lóe lên, chẳng qua lần này Bạch Tinh Vũ dường như biết được mình không cách nào tránh né, hắn cũng không biết Tiêu Viêm là như thế nào làm được. Lúc này liền là trực tiếp thiêu đốt trực tiếp sinh mệnh lực lượng, để thân xác cùng linh hồn ở vào trạng thái cực độ khẩn trương. Lần này Tiêu Viêm dịu băng chỉ là đem nó khống chế một hơi, chẳng qua cũng lại lần nữa để Bạch Tinh Vũ cảm thấy rung động thật sâu. Lúc này thân hình nhanh lùi lại, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, chiêu số thật quỷ dị, đây là ngươi bức ta vội vã đi chết, vậy ta liền không lưu ngươi. Bạch Tinh Vũ lần này về sau triệt để bị Tiêu Viêm chọc giận, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhật Nguyệt Thiên Trung Thiên Vương biến, Bạch Tinh Vũ vừa mới nói xong, chỉ thấy nó dung nhập tinh huyết bên trong bàn bạc nguyên khí. Trong chớp mắt, tại trên đỉnh đầu nó chính là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó tại sau lưng Bạch Tinh Vũ, xuất hiện một thân ảnh màu trắng to lớn. Không có bất kỳ cái nghi trễ gì, đối gào thét mà đến Tiêu Viêm chính là một chưởng hướng phía hắn nghiền ép mà đi. Bàn tay thân ảnh màu trắng to lớn nâng lên một cái chớp mắt, chính là nhấc lên sa xích ma cường hãn hơn kình phong hướng phía Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh tới. Cường đại lực áp bách lập tức cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy giật mình, thân hình lập tức tránh khỏi đến. Cùng lúc đó, ánh mắt Bạch Tinh Vũ âm tàn, hắn dường như đã triệt để bị Tiêu Viêm chọc giận, đánh lui Tiêu Viêm về sau cũng không có dừng tay, mà là thủ ấn tiếp tục biến ảo. Nhật Nguyệt Thiên Trung ta, vì Thiên Vương, nguyên khí trên người Bạch Tinh Vũ điên cuồng phun trào, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn cũng cực tốc tiêu hao nguyên khí. Rất hiển nhiên, một chiêu này, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem xóa bỏ Tiêu Viêm. Chỉ thấy hư ảnh màu trắng to lớn sau lưng Bạch Tinh Vũ, giống như một loại hư ảnh thiên vương phi tốc ngưng tụ, cuối cùng như một loại áo giáp bao trùm thân thể Bạch Tinh Vũ. Thân thể nó không có biến hóa quá lớn, chỉ có chỗ mi tâm xuất hiện một cái tinh ấn màu bạc trắng tiếng, thình lình ở giữa, khí thế của hắn phát sinh kịch biến. Chỗ phát ra khí thế cũng là để Tiêu Viêm ở xa cảm thấy lực áp bách cường đại. Hư. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình Bạch Tinh Vũ trực tiếp biến mất, quanh mình từng vòng bạch quang chợt hiện, làm lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh Bạch Tinh Vũ đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, một chân liền hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên đã tới, khí thế cường đại để thân hình Tiêu Viêm không khỏi trì trệ, một cước này Tiêu Viêm không thể né tránh, chỉ có thể hai tay ngăn tại trước ngực, mạnh mẽ đón lấy. Bành. Thân hình Tiêu Viêm trực tiếp mất khống chế, bắn ngược mà ra, cùng lúc đó thân hình Bạch Tinh Vũ hóa thành đạo đạo bạch quang, đối Tiêu Viêm điên cuồng ra tay. Nhìn như phổ thông quyền cước công kích, kỳ thực mỗi một kích đều bộc phát lực lượng cường hãn cực đoan. Nguyên khí bao trùm tại phía trên nắm đấm của hắn, lôi cuốn lấy khí tức cường đại, lấy quyền, khuỷu tay, đầu gối làm thủ đoạn công kích chủ yếu, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, như một loại mưa rào hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng trút xuống. Phanh phanh phanh. Loại áp lực này như là huyết mạch áp chế, khiến cho tốc độ Tiêu Viêm chậm lại. Tại Bạch Tinh Vũ tăng thêm tốc độ thu hoạch được tăng lên cực lớn, Tiêu Viêm căn bản là không có cách tránh né. Nhất thời, Tiêu Viêm đúng là tại công kích Bạch Tinh Vũ, không cách nào hoàn thủ. Cho dù thân xác Tiêu Viêm cường đại, công kích Bạch Tinh Vũ đến mạnh hơn, thân xác Tiêu Viêm cũng là xuất hiện lõm, liên tục công kích để Tiêu Viêm một phun ra ngụm máu tươi. Xương cốt trên người cũng là truyền ra thanh âm vỡ vụn. Một cái lên gối, đem thân hình Tiêu Viêm bốc lên, thân hình Bạch Tinh Vũ lóe lên xuất hiện tại phía trên Tiêu Viêm, một chân chính là hướng phía lồng ngực Tiêu Viêm dẫm đi. Giữa không trung, cục diện trước đó đôi bên ngang sức đã triệt để bị đánh vỡ, hiện tại hoàn toàn biến thành Bạch Tinh Vũ nghiền ép Tiêu Viêm. Oanh một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố to, bụi mù tiêu tán về sau, chỉ thấy bên trong hố to, Bạch Tinh Vũ dẫm lên lồng ngực Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm phun ra một ngụm lớn máu tươi, dường như đã là thất bại chi thế. Có thể bức ta sử xuất thiên vương biến, ngươi thật đã rất mạnh, chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, có thể có chiến lực như vậy, cũng không phụ hư danh tôn thượng, nhưng ngươi như trước vẫn là quá yếu, không thể không nói, nếu như ngươi lại mạnh hơn một chút, hôm nay khả năng thua tại đây hẳn là ta. Chân Bạch Tinh Vũ đạp Tiêu Viêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt của hắn không có vẻ châm chọc, bởi vì Tiêu Viêm công kích để hắn là đủ nhìn thẳng vào. Quả nhiên vẫn là thực lực nhị điện hạ càng hơn một bậc a. Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, đối với lòng ngực lõm mình, trên mặt của hắn biểu hiện ra bình tĩnh hoàn toàn như trước đây, mà ánh mắt như vậy thì là để Bạch Tinh Vũ khẽ cho mày. Giả thần giả quỷ, kết thúc đi, tôn thượng chuyển thế, a không, tên của ngươi ta biết được, Tiêu Viêm. Bạch Tinh Vũ sợ hãi nhiều sinh dị đoan, vừa nhấc chân chính là hướng phía đầu lâu Tiêu Viêm mạnh mẽ dẫm đi, cùng lúc đó nguyên khí trong tay ngưng tụ, đem đầu lâu Tiêu Viêm đạp nát về sau, Bạch Tinh Vũ liền sẽ lập tức đem thân xác Tiêu Viêm cùng linh hồn triệt để phá hủy. Hắn thấy, đây đã là không cách nào thay đổi kết quả, trong mắt Bạch Tinh Vũ lóe lên vẻ tàn nhẫn, bàn chân ầm vang rơi xuống. Hư, bành. Nhưng vào lúc này, thân hình Bạch Tinh Vũ bỗng nhiên trì trệ, bàn chân nâng lên cũng là treo ở giữa không trung, khoảng cách đầu lâu Tiêu Viêm không đến một chưởng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngũ quan dữ tợn, con mắt càng là đột ngột. Bạch Tinh Vũ chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lấy bộ ngực của mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tay nắm, xuyên thủng bộ ngực của hắn không nói, trong tay còn đang nắm trái tim khiêu động của hắn. Hắc hắc, nhị điện hạ, xem ra ngươi vẫn chủ quan. Bạch Tinh Vũ ngã trên mặt đất, Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười, chỉ thấy bàn tay nó bắt lấy trái tim Bạch Tinh Vũ, đột nhiên vừa dùng lực, chính là trực tiếp đem nó bóp nát ra. Ầm vang một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, Tiêu Viêm dịch chuyển chân khỏi Bạch Tinh Vũ, từ mặt đất chậm rãi đứng dậy, nhìn xem yên lặng, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, chẳng qua lúc này thân hình Bạch Tinh Vũ lập tức khẽ động, cấp tốc chợt lui ra đến, cho đến ở xa, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, nhưng trái tim hắn bị bóp nát, cũng sẽ không tử vong. Đây chính là địa phương đấu thần cường hãn. Chỉ bất quá trái tim cùng thân thể khác biệt, cần khép lại thời gian càng dài một chút, đồng thời trái tim cũng là vị trí tinh khí. Một kích này cho dù không có giết chết Bạch Tinh Vũ, nhưng cũng làm cho hắn đại thương nguyên khí. Mặt Bạch Tinh Vũ cắt không còn giọt máu, ngưng thần hướng phía thân ảnh xuyên thủng bóp nát trái tim hắn nhìn sang, hắc bào cùng Tiêu Viêm giống nhau, dung mạo càng thêm lạnh lùng một chút, bởi vì áo bào đều là giống nhau. Thời điểm cùng Tiêu Viêm đứng chung một chỗ, nếu không cẩn thận tương đối dung mạo, nhìn giống như Tiêu Viêm phân thân. Ai lại làm ra việc đánh lén này? Bạch Tinh Vũ phẫn nộ quát, che ngực, huyết nhục cấp tốc xen lẫn chữa trị. Thế nào, chỉ cần đấu thần liên minh nhị điện hạ ngươi, khi dễ một cô gái yếu ớt, ta liền không thể bỏ qua. Tiêu Viêm cười lạnh, vốn không muốn vận dụng thiên ma phân thân, nhưng trên thực tế chứng minh, bản tôn cùng chân chính thất tinh đấu thần so sánh, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Bằng cái đấu kỹ phẩm giai này Tiêu Viêm liền hoàn toàn không đuổi kịp, mặc dù dựa vào thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, nhưng cũng như Bạch Tinh Vũ nói, dù sao cũng là dựa vào ngoại vật mà đến, bản thân Tiêu Viêm căn bản không có nguyên khí tinh thần hải khổng lồ như thế, bản thân bên trên cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, thi triển ra lực lượng vẫn như cũ, có khoảng cách. Huống chi thực lực Bạch Tinh Vũ cũng không phải thất tinh đấu thần sơ kỳ, mà là thất tinh đấu thần trung kỳ. Trong cơ thể nó nguyên khí nội tình thình lình đã đột phá 4.000 vạn. Cho dù Tiêu Viêm dùng thập tuyệt yêu viêm tăng nguyên khí nội tình lên, vẫn như cũ là không kịp Bạch Tinh Vũ. Mà trận chiến đấu này lại kéo dài thời gian đã đủ lâu, Tiêu Viêm không muốn tiếp tục cùng Bạch Tinh Vũ ở đây lãng phí thời gian, vận dụng lực lượng tiên ma phân thân, chính là đủ diệt sát Bạch Tinh Vũ. Ánh mắt Bạch Tinh Vũ rơi vào trên phân thân tiên ma, hắn không cảm giác được trên thân nó có bất kỳ nguyên khí chấn động. Nhưng ở trên người hắn lại cảm giác được một cổ cường đại lực áp bách. Cái này khiến Bạch Tinh Vũ biết được, người này thực lực rất có thể mạnh mẽ hơn hắn. Các hạ, ta chờ không oán không cừu. Lần này, như các hạ ra tay chính là cùng đấu thần liên minh không qua được. Chắc hẳn các hạ không nghĩ tùy tiện trêu chọc đấu thần liên minh chứ. Bạch Tinh Vũ nhìn xem tiên ma phân thân chính là chậm rãi mở miệng. Nói xong, chỉ thấy trên mặt Tiêu Viêm cùng trên mặt tiên ma phân thân đồng thời nổi lên nụ cười. Nhìn xem nụ cười cả hai cơ hồ đồng bộ lại giống nhau như đúc, Bạch Tinh Vũ lập tức khẽ giật mình. Nhị điện hạ, ngữ điệu uy hiếp tái nhợt như thế đều từ trong miệng ngươi nói ra, vậy nói rõ từ ngươi trong nội tâm, đã bắt đầu e ngại, chẳng qua đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, ai bảo ngươi động đến kỳ nhi của ta. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng, tiên ma phân thân biểu lộ cùng bản tôn hoàn toàn đồng bộ, Bạch Tinh Vũ nháy mắt minh bạch, đạo thân ảnh này bên cạnh Tiêu Viêm, có thể là Tiêu Viêm phân thân. Nói xong, tiên ma phân thân chính là âm vang lướt đi, toàn bộ thân hình tản ra lực lượng cường đại chấn động, một cổ khí thế dọa người hướng phía Bạch Tinh Vũ nghiền ép mà tới. Bạch Tinh Vũ thấy thế ánh mắt quét ngang, hắn không có ứng chiến, mà là thân hình nhất chuyển, chính là muốn thoát đi, hắn không do dự, lập tức vận dụng bàn bạc nguyên khí trong cơ thể mình. Trong tay xuất hiện mấy cái tượng gỗ, hung thú nguyên khí điên cuồng tràn vào chính là nghe được từng đạo thanh âm gầm thét. Mấy đạo hung thú khổng lồ thình lình xuất hiện. Hướng phía tiên ma phân thân gào thét, mà đến bạo lướt mà đi, Bạch Tinh Vũ cũng là mượn cơ hội, lấy tốc độ cực nhanh thoát đi. Nhưng Phương Chu tại đấu đế đại lục, hắn trước hết trở lại đấu đế đại lục mới có thể rời đi. Tiêu Viêm thấy thế, thân hình bản tôn lại lần nữa khẽ động, hướng phía Bạch Tinh Vũ đuổi theo mà đi. Vô luận như thế nào, Bạch Tinh Vũ không có khả năng chạy trốn. Ngăn hắn lại, cùng lúc đó, thanh âm Tiêu Viêm truyền vào trong tai kiếm thuật cùng võ chấn. Đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới mặc dù cắt thành một giới, nhưng giữa lẫn nhau lại có quan hệ khó mà dứt bỏ, phụ thuộc mà tồn tại. Trước khi tới, vị trí Bạch Tinh Vũ đều là kiếm thuật báo cho, thời điểm kiếm thuật nhìn thấy Tiêu Viêm, vốn đang tại vì Tiêu Viêm mà lo lắng, bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của nàng là dư thừa. Bạch Tinh Vũ xuyên qua không gian thông đạo, đi tới Tê Liệt Thành, ngựa không dừng vó chính là chuẩn bị chạy tới Phương Chu. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Bất quá thời điểm thân ảnh hắn xuất hiện, ở trước mặt của hắn cũng xuất hiện hai thân ảnh, chính là kiếm thuật cùng võ chấn. Đi, người này không đơn giản, về trước đi lại bàn bạc kỹ hơn. Thời điểm Bạch Tinh Vũ trông thấy hai người kiếm thuật, lập tức giận dữ hết, thân hình khẽ động chính là chuẩn bị rời đi. Thân hình Bạch Tinh Vũ vừa mới lướt đi, nhưng thân hình hắn bỗng nhiên trì trệ, chỉ thấy một thanh bụi đao đâm xuyên phần bụng, Bạch Tinh Vũ bỗng nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy một tấm gương mặt kiếm thuật lạnh lùng. Ngươi đang làm cái gì? Bạch Tinh Vũ vội vàng thối lui, khó có thể tin nhìn về phía kiếm thuật. Kiếm thuật không có đáp lại, thân hình lúc này lướt ầm ầm ra, thậm chí không có chút gì do dự rút ra thanh trường đao thứ ba của nàng, trên thân tản mát ra sát cơ nồng đậm so trước đó càng thêm. Kiếm thuật đừng làm rộn, có người truy sát ta, trước đó là ta không đúng, ta cho ngươi chịu tội, nắm chặt rời đi nơi này, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bạch Tinh Vũ còn chưa kịp phản ứng, hắn coi đây là kiếm thuật trả thù, lập tức ngưng trọng nói, nhưng vô luận Bạch Tinh Vũ nói cái gì, kiếm thuật tự hồ nghe không lọt tai, một tay cầm một thanh trường đao, sau lưng còn một thanh lơ lửng, chính là hóa thanh trường hồng hướng phía Bạch Tinh Vũ tiếp tục công kích mà đến. Sắc mặt Bạch Tinh Vũ hoàn toàn trắng bệch, hắn cũng không phải e ngại kiếm thuật, mà là sợ hãi tiên ma phân thân sau lưng Tiêu Viêm. Hắn không muốn cùng kiếm thuật dây dưa, mà là thân hình khẽ động, muốn tiếp tục chạy trốn, vốn có thể trực tiếp xé mở hư không rời đi, nhưng dưới mắt kiếm thuật đối với hắn khởi xướng tấn công mạnh, hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đành phải là vứt bỏ kiếm thuật trước. Thân hình Bạch Tinh Vũ nhất chuyển, vừa mới lướt đi, bỗng nhiên lại là một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại, nắm đấm như núi cao chính là hướng hắn đánh tung mà đến. Bạch Tinh Vũ giật mình, vội vàng tránh thoát, mặt lộ vẻ hoảng sợ, tập trung nhìn vào về sau, hắn chính là lại lần nữa nổi giận. Võ chấn, ngươi lại nghĩ làm gì? Bạch Tinh Vũ thấy rõ thân ảnh trước mắt ngăn trở hắn, không phải người khác, trên đường đi võ chấn kiệm lời ít nói, nhìn càng là người vật vô hại. Bạch Tinh Vũ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra võ chấn vậy, mà cũng sẽ ra tay với hắn. Nhị điện hạ, ngươi không chết, chúng tiểu nhân sao có thể trèo lên trên đâu? Võ chấn ngu ngơ cười một tiếng, lại nói ngữ điệu nhất là âm tàn độc ác. Các ngươi đúng là điên mà, hiện tại không trốn, lát sau một người trong chúng ta muốn trốn cũng sẽ không trốn được. Câu nói này sủa võ chấn lại vừa lúc lừa dối Bạch Tinh Vũ. Để giờ phút này Bạch Tinh Vũ đều cho rằng kiếm thuật cùng võ chấn chính là áp dụng trả thù đối với hắn, ngấp nghé vị trí nhị điện hạ của hắn. Bạch Tinh Vũ nói xong, ở xa chính là lại lần nữa hiện ra hai thân ảnh, Tiêu Viêm bản tôn cùng tiên ma phân thân đều đuổi theo, chỉ có hắn thả ra những hung thú kia đều bị tiên ma phân thân oanh thành vỡ nát. Thể xác tiên ma phân thân vẫn tồn tại thương thế cực nặng, chẳng qua mặc dù như thế, bây giờ bên trong cổ phân thân này có diệt hư thiên lôi tồn tại, chí ít oanh sát dạng tiểu lâu la này như Bạch Tinh Vũ còn không đáng kể. Bọn hắn đến, các ngươi còn không mau chạy. Bạch Tinh Vũ chỉ vào Tiêu Viêm bản tôn cùng tiên ma phân thân ở xa chậm rãi đến, đôi mắt đột nhiên co lại. Nhưng kiếm thuật cùng võ chấn không chỉ có không có chạy trốn, còn làm cho hắn đều không có cách nào chạy trốn. Thật sự là hai thằng ngu, ta đều đánh không lại, các ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tinh Vũ giận dữ mắng mỏ hai người, xa xa chỉ thấy Tiêu Viêm không ngừng tới gần kiếm thuật, sau đó tại ánh mắt Bạch Tinh Vũ, rơi vào trên vai thơm kiếm thuật. Đa tạ, Tiêu Viêm bình thản truyền ra thanh âm, giống như kinh lôi nổ vang tại trong óc Bạch Tinh Vũ, hắn hoảng sợ nhìn xem kiếm thuật, lại quay đầu nhìn thoáng qua võ chấn. Ngươi, các ngươi, Bạch Tinh Vũ đã kinh hãi nói rõ ràng lời nói tới. Các ngươi dám phản loạn đấu thần liên minh, Bạch Tinh Vũ quát ầm lên, hắn cuối cùng đã rõ, hết thảy đều hiểu. Thì ra là thế, xem ra ta ngay từ đầu đã đoán đúng, ngươi thật là một thành viên ẩn giấu ở cổ thế lực trong đấu thần trong liên minh, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Vì sao sư tôn muốn để ta mang các ngươi cùng nhau đến đây, hẳn là, nghĩ tới đây, Bạch Tinh Vũ một ngực buồn bực, chính là khí huyết công tâm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Giờ phút này hắn bị bóp nát trái tim cũng còn chưa sinh trưởng mà ra, nhưng bây giờ tình trạng xuất hiện đã vượt qua ngoài dự liệu hắn, điều này làm hắn nhất thời khí huyết cuồn cuộn, khó mà tiếp nhận. Thời điểm hắn nói kiếm thuật, hơn phân nửa là đang chọc giận kiếm thuật, cũng không có thật cho rằng kiếm thuật chính là vậy, nhưng cho đến lúc hắn bị bao bọc vây quanh, hắn mới phản ứng được, nguyên lai mình trong lúc vô tình suy đoán, vậy mà là thật. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, võ chấn cũng thế. Bạch Tinh Vũ cúi đầu, mà đi sau ra cười khanh khách âm thanh, thanh âm dần dần phóng đại, từ cười to lại đến cuồng tiếu, cuối cùng là cười giận dữ, trong mắt lóe ra vô tận tinh hồng chi quang. Dám tính toán cùng ta, Không sai không sai, hôm nay ta nhận thua, nhưng muốn giết ta, ta cũng phải cởi một lớp da các ngươi. Bạch Tinh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khoát tay, một tấm hiện ra hồng quang quang phù chính là cô động mà ra. Kiếm Thục cùng Võ Chấn thấy thế đều là nhướng mày. Nhật Nguyệt Thiên Trung Cực Ma Long Thần Biến. Bạch Tinh Vũ phun ra một ngụm lớn máu tươi, một ngụm máu tươi không chỉ có là máu tươi của hắn, còn có tuổi thọ của hắn, thủ ấn phi tốc biến ảo, một cổ mùi máu tươi ở trên người hắn tràn ngập ra, trước mặt hồng sắc quang phù rơi vào chỗ mi tâm của hắn. Chỉ thấy thân thể Bạch Tinh Vũ lại lần nữa phát sinh biến hóa, cái trán xuất hiện hai cái sừng rồng đỏ ngầu, đôi mắt đang mở hí, cũng là biến thành mắt rồng hình thoi, làn da phía trên bị màu đỏ vảy rồng bao bọc, há miệng ra chính là truyền ra tiếng long ngâm, thân hình càng là cấp tốc bành trướng, chẳng qua còn không có chiến đấu, trên người hắn chính là tràn ra máu tươi, hiển nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại như thế đồng thời, cũng là vượt qua gánh nặng của thân thể, nhưng giờ phút này chỗ phát ra khí tức trên thân Bạch Tinh Vũ, đúng là cường hãn dị thường. Hư. Thân hình khổng lồ tốc độ đúng là cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh chính là biến mất. Mục tiêu thứ nhất hắn lại không phải Tiêu Viêm, mà là Kiếm Thục, nắm đấm che kín vảy rồng, chính là đánh phía Kiếm Thục. Vịch một tiếng, song đao Kiếm Thục dựng lên, nhưng ở hướng lực lượng cương đại nó, nắm đấm trực tiếp phá vỡ phòng ngự Kiếm Thục, nó đánh vào trên lồng ngực, lúc này xương ngực đều đứt gãy, phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ thân hình bắn ngược. Bạch Tinh Vũ không có nghi trễ, hiển nhiên hắn có thể duy trì dạng trạng thái này là có hạn. Cho nên hắn nhất định phải lợi dụng thời gian này, có thể còn có một chút hy vọng sống. Hắn hướng phía Tiêu Viêm bản tôn thiểm lược mà đến, thiên ma phân thân nháy mắt xuất hiện tại trước người bản tôn, đối mặt bán long thân Bạch Tinh Vũ, đấm ra một quyền. Cả hai nắm đấm lập tức đánh vào nhau, trên nắm tay Bạch Tinh Vũ nguyên khí phun trào, lực lượng đều là tới từ bàn bạc nguyên khí gia trì, trái lại thiên ma phân thân, không có chút nguyên khí chấn động nào, trên nắm tay chính là thân xác lực lượng thực sự. Giằng co ở giữa, khí huyết trong cơ thể tiên ma phân thân cũng là bởi vì tác động này mà phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao thương thế bản thân tiên ma phân thân quá nặng đi, trừ phi tính chiến đấu nghiền ép, nếu là có chút đối kháng, đều sẽ có chút khó có thể chịu đựng. Hiển nhiên Tiêu Viêm cũng là có chút đánh giá thấp lực lượng Bạch Tinh Vũ, tiên ma phân thân bắn ngược ra, Bạch Tinh Vũ thấy thế, chính là trong lòng vui mừng, nhìn xem tiên ma phân thân hộc máu. Phản phất tìm tới chính mình có thể hy vọng sống sót, nhưng ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, trong cơ thể tiên ma phân thân còn không có chữa trị, có thể tổng hợp phương pháp duy nhất, chính là thi triển tố mệnh thuật, cùng bản tôn lực lượng giao hòa. Bản tôn cùng tiên ma phân thân đồng thời rút lui, Bạch Tinh Vũ cũng là không cam lòng yếu thế, lập tức truy kích đi lên, đang lùi lại bên trong, tà tôn ấn ký bên trên mi tâm Tiêu Viêm chính là lấp lóe, tiên ma phân thân cùng thân ảnh bản tôn đúng là trùng điệp lẫn nhau. Tại Bạch Tinh Vũ khó mà tin nổi nhìn chăm chú, hòa làm một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đình trệ rút lui, bàn tay vừa nhấc, hắc lôi từ trên người hắn càng quét nổ vang, cả người khí thế tăng vọt đồng thời, toàn bộ tóc dựng thẳng lên. Một cổ khí thế hoảng sợ từ trên thân Tiêu Viêm khuếch tán ra tới, trong mắt Bạch Tinh Vũ tràn ngập chấn kinh chi sắc rung động, nhưng hắn hiện tại đã không có đường lui, đối mặt một cái thủ đoạn tiếp theo của Tiêu Viêm, cùng Kiếm Thục cùng Võ Chấn phản loạn. Cái này khiến phòng tuyến trong lòng Bạch Tinh Vũ sớm đã tán loạn, hắn hiểu được, thời khắc này mình chỉ có tự chiến có lẽ mới có thể có một con đường sống. Tiêu Viêm mở ra năm ngón tay, hắc lôi trong lòng bàn tay chạy xuôi, cảm thụ được lực lượng cường đại diệt hư thiên lôi, trong mắt Tiêu Viêm cũng là nổi lên tinh quang, tâm thần khẽ động, âm vang ở giữa, một thân hắc bào Tiêu Viêm hỏa diễm từ trên thân nó bộc phát ra, cùng hắc lôi giao hòa lẫn nhau. Đối mặt Bạch Tinh Vũ gào thét mà đến, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi tràn ngập sát ý, nhìn chòng chọc vào Bạch Tinh Vũ, mở ra năm ngón tay oanh một tiếng nắm chặt thành quyền. Một quyền này liền nhận lấy tính mạng của ngươi, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, Bạch Tinh Vũ cũng cảm nhận được khí thế Tiêu Viêm hung hãn, đem nguyên khí đã còn thừa không nhiều trong cơ thể mình đều tràn vào bên trong nắm đấm, hắn hiểu được, một quyền này chính là phân thắng thua cuối cùng một kích cuối cùng. Tại bên trong vùng hư không tê liệt thành này, hai thân ảnh dùng dáng vẻ cường hãn cực đoan hung hành đánh vào nhau, toàn bộ hư không đều là vì một trong trệ. Sau đó âm thanh kịch liệt nổ vang mới là tại hai thân ảnh chỉ thấy vang vọng ra. Tiêu Viêm mãnh liệt biển lửa đang xen màu đen lôi đình cùng dung hợp tiên ma phân thân về sau, giờ phút này lực lượng cơ thể Tiêu Viêm đạt tới tình trạng cường hãn cực đoan, đương nhiên cùng nguyên thần phân thân vẫn là không thể bù đắp chênh lệch, nhưng là Đối phó một cái thất tinh đấu thần trung kỳ Bạch Tinh Vũ, lực lượng như vậy quả thực là dư xài. Về phần Bạch Tinh Vũ song quyền phía trên, toàn bộ vảy rồng tinh mịn dựng thẳng lên, một kích này hắn cũng là không giữ lại chút nào. Một quyền này hắn cũng là bộc phát ra thứ tư ngàn vạn nguyên khí nội tình chi uy. Song phương nắm đấm trong hư không đột nhiên trì trệ, chẳng qua đối kháng phía trên ngắn ngủi, tiếp theo lượt chính là truyền đến thanh âm nứt xương, ánh mắt Bạch Tinh Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thanh âm là từ cánh tay của hắn ở trong truyền ra. Nắm đấm Tiêu Viêm tại hỏa diễm cùng hắc lôi xen lẫn, biểu hiện trầm ổn mà cường đại, thân thể đều không có bất kỳ một động tác dư thừa, trái lại Bạch Tinh Vũ lại lần nữa phun ra một nguồn tinh huyết, nguyên khí nội tình trong cơ thể tại lực lượng đối kháng bên trong phi tốc tiêu hao. Lực lượng cường đại cũng làm cho thân thể của hắn tiếp nhận dọa người phụ tải. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi từ trong đó tuôn ra. Các ngươi, tính toán ta không cam lòng, ta không cam lòng. Lực lượng hắn vào lúc này đã đạt tới trị số lớn nhất. Mặc dù như thế, trước mặt Tiêu Viêm vẫn như cũ sĩ, nhưng bất động. Trái lại, tay phải của hắn bỗng nhiên một tiếng đứt gãy, trực tiếp oanh một tiếng nổ tung từ trên thân nó. Tan tác giống như một cốc mặt băng bị đánh nát, rút dây động rừng, tay trái cũng theo đó tán loạn, mất đi hai tay, cũng không còn cách nào ngăn cản nắm đấm Tiêu Viêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm Tiêu Viêm đánh vào trên ngực hắn. Phịch một tiếng, trầm đục truyền vang ra, toàn bộ lồng ngực Bạch Tinh Vũ trực tiếp lõm, một ngụm lớn máu tươi nương theo nội tạng vỡ vụn phun ra ngoài. Huyết nhục trên người cũng dường như đạt tới cực hạn, từng khúc vỡ nát vỡ ra. Nguyên bản phải ngã bắn thân hình, Tiêu Viêm nhô ra bàn tay, trực tiếp đem nó khống chế lại. Nhất thời, trên mặt Bạch Tinh Vũ lộ ra một vòng cười thảm. Cho dù hắn có được thân thể đấu thần, nhưng bên trong hắn đã tại chiến đấu mới, ép khô khí huyết của mình, cùng trong cơ thể bàn bạc nguyên khí đều bị hắn thi triển không còn. Bởi vậy để thân thể hắn giờ phút này tàn tạ cũng là không cách nào khôi phục. Bạch Tinh Vũ được ăn cả ngã về không, nhưng hắn tại Tiêu Viêm tiên ma phân thân ra tới một khắc, liền đã biết được mình không thể nào là nó đối thủ, hắn muốn chạy trốn. Nhưng chưa từng nghĩ đến kiếm thuật cùng võ chấn phản bội, triệt để bị mất đường lui của hắn. Hôm nay, ta nhận thua, nhưng ngươi yên tâm, ta chết không sao, nhưng ta chết, tất nhiên sẽ chọc giận đấu thần liên minh, lấy thực lực ngươi bây giờ muốn đối mặt đấu thần liên minh lớn như vậy, cũng là đường chết một đầu, ha ha. Mất đi hai tay cùng máu me khắp người, bộ dáng chật vật không Bạch Tinh Vũ chịu nổi, nhếch miệng dày đặc cười một tiếng, hắn đã biết được, hôm nay hắn không có khả năng còn sống rời đi, giờ phút này biến rất là thoải mái. Kim Thái Vi sao, cũng là không phải không cùng hắn giao thủ qua, Tiêu Viêm nhẹ giọng, thì thào, Bạch Tinh Vũ xùy, nhưng cười một tiếng. Kim Thái Vi minh chủ chính là bất hủ chi cảnh, há lại ngươi dạng sâu kiến này có thể so sánh được sao, không biết lượng sức. Trước lúc ngươi tới, không phải cũng nghĩ như vậy sao, bây giờ sao liền thua ở trong tay sâu kiến rồi, Tiêu Viêm chất vấn, Bạch Tinh Vũ lập tức yên lặng. Kẻ bại không có tư cách cãi lại, trước đó, ta có thể hỏi một chuyện không, Bạch Tinh Vũ không có tiếp tục tại tranh luận cùng Tiêu Viêm, bởi vì hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, ánh mắt Bạch Tinh Vũ nhìn về phía kiếm thuật cùng võ chấn, đây là sự tình hắn từ đầu đến cuối, đều không muốn hiểu. Bọn hắn, thật là lực lượng tôn thượng đã giấu ở đấu thần liên minh sao? Bạch Tinh Vũ hỏi sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm trả lời. Cũng là không phải, giao thủ qua, mà thôi, cũng coi là không đánh nhau, thì không quen biết, chỉ thế thôi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Bạch Tinh Vũ nghe vậy nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm, không giống như là đang lừa gạt hắn, dường như cũng không có lý do lừa gạt hắn, dù sao hắn đã là người sắp chết. Nhưng trong mắt Bạch Tinh Vũ bỗng nhiên lấp lóe tia sáng một chút, hắn trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, tại trước mặt nó chậm rãi ngưng kết, kia là thuộc về hồn máu hắn. Tôn thượng, ngài đại nhân đại lượng, ta chờ cũng nguyện trở thành dưới trướng ngươi, lấy hồn máu làm chứng, tuyệt không hài lòng, chỉ cần một câu của tôn thượng, ta Bạch Tinh Vũ liền có thể vì tôn thượng xông pha khói lửa. Bạch Tinh Vũ dường như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, cho dù hắn là đấu thần, nhưng chết đi như thế vẫn không cam lòng. Hắn biết rõ mình trả giá bao nhiêu mới có thành quả hôm nay, nếu hắn chết, mặc dù biết chuyện thế, nhưng cả đời quá khó, hắn không nghĩ lại đi một lần, cho nên hắn lựa chọn cúi đầu. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Bạch Tinh Vũ, thở dài một hơi, ban sơ thời điểm ta trở lại đấu đế đại lục, phát hiện đại lục tuyệt không bị ngươi xâm nhập, vốn cho rằng việc này có thể hóa giải, nhưng ngươi trọng thương thủ hộ giả đấu đế đại lục không nói, mà lại muốn nhúng chàm thê tử của ta, Ngươi để ta làm sao tha cho ngươi một mạng. Tiêu Viêm vung tay áo bào, khí thế phát ra, Bạch Tinh Vũ lập tức run lẩy bẩy. Là ta ngu muội, đây không phải, cũng không thành. Bạch Tinh Vũ cười khổ nói, đầu tiên là bị kiếm thuật đến trễ, về sau bị Tiêu Vô Thiên đến trễ. Bởi vậy mới, vì Tiêu Viêm kéo dài thời gian, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngươi phàm là loại suy nghĩ này, liền đã tội không thể tha thứ. Tiêu Viêm lạnh giọng nói, hắn đã không muốn tiếp tục cùng Bạch Tinh Vũ nói nhảm, vung tay lên chính là tản ra hồn máu Bạch Tinh Vũ. Bàn tay bắt lấy đầu lâu Bạch Tinh Vũ, trong mắt Tiêu Viêm, đối với hắn không có bất kỳ cái gì thương hại. Năm ngón tay dùng sức bóp, Bạch Tinh Vũ hoảng sợ tiếng gào thét, toàn bộ đầu lâu bị sinh sinh bóp nát, hồn phách nó càng giống như xông ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiêu Viêm khoát tay, hỏa diễm liền đem linh hồn Bạch Tinh Vũ cho bao khỏa tại trong đó. Tôn thượng tha mạng, linh hồn Bạch Tinh Vũ vẫn tại cầu xin tha thứ. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem hồn phách Bạch Tinh Vũ trước mặt, chính là chậm rãi nói ra, ngươi phải vì ngươi làm phụ trách hết thảy, trọng thương thủ hộ thần đấu đế đại lục. Ta sẽ dùng linh hồn của ngươi luyện chế thành đan dược, chắc hẳn một cái linh hồn thất tinh đấu thần, hẳn là sẽ có hiệu quả. Nói xong, Tiêu Viêm chính là tại bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương Bạch Tinh Vũ, đem linh hồn nó chứa vào trong bình ngọc đặc chế. Làm xong tất cả, Tiêu Viêm mới là lập tức xoay người sang chỗ khác, lôi cơ ôm Tiêu Kỳ, mà bên trên gương mặt Tiêu Kỳ vẫn như cũ, còn chưa tỉnh hồn. Phu quân, thân hình Tiêu Viêm khẽ động, liền ôm Tiêu Kỳ vào trong ngực. Trong lòng càng là hối tiếc không thôi, lúc rời đi đấu đế đại lục, vì sao không đem Tiêu Kỳ mang tại bên cạnh mình. Thật xin lỗi, Kỳ Nhi, đều là lỗi của ta, lúc trước nên đưa nàng mang ở bên cạnh ta. Tiêu Viêm nắm thật chặt trong ngực ở thân thể mềm mại. Tiêu Kỳ trầm mặc, vết thương trong lòng này cần thời gian mới có thể khép lại, mà lần này về sau, Tiêu Viêm sẽ không vứt Tiêu Kỳ xuống, bởi vì thân phận của hắn, người bên cạnh mình, còn có đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới. Đều lâm vào nguy cơ không cách nào dự báo, chẳng qua cũng may Tiêu Viêm kịp thời đuổi tới tràn nguy cơ này. Trước đó tại Bạch Tinh Vũ tạo thành tổn thương, đem giải quyết, mà lần này, Vô Ý Hào cũng nhất định bị hao tổn trình độ. Thời gian kế tiếp bên trong, Đinh Duyệt đem thời gian dung để chữa trị Vô Ý Hào, kiếm thuật cùng võ chấn tuyệt không cứ thế mà đi. Bởi vì lần này đi theo Bạch Tinh Vũ tới đây về sau, hắn đã tử vong. Bọn hắn không có khả năng bình yên vô sự lại lần nữa trở lại đấu thần liên minh. Trở về như thế, nhất định là một con đường chết. Sau đó các ngươi liền đi theo ta, không trở về đấu thần liên minh cũng được. Lần này hai người kiếm thuật cùng võ chấn cũng là lập được công. Tại nhìn tận mắt Tiêu Viêm giải quyết hết Bạch Tinh Vũ về sau, kiếm thuật cùng võ chấn bắt đầu không dám ở xem nhẹ Tiêu Viêm chút nào từ trong đáy lòng. Thậm chí nhìn về phía trong ánh mắt Tiêu Viêm, hai người đều trở nên kính sợ. Về phần kiếm thuật, đã hoàn toàn đem đối đãi Tiêu Viêm như tôn thượng. Vượt cấp chiến đấu dường như tại trên thân Tiêu Viêm, nguyên bản chuyện không thể nào, lại bị hắn nghiền ép. Có một chút sự tình là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, hai người Lôi Bách cùng Võ Thiên Du bao quát vội vàng chạy tới, bọn hắn cũng không biết Tiêu Viêm là làm sao làm được. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Không thiếu có một ít đấu thần. Bọn hắn đồng dạng có được phân thân, chỉ bất quá cùng Tiêu Viêm phân thân hoàn toàn khác biệt, bọn hắn như bản tôn bỏ mình, phân thân cũng sẽ đi theo vẫn lạc, mà chỗ cường đại Tiêu Viêm phân thân chính là ở chỗ đây. Bản tôn cho dù bỏ mình, phân thân vẫn như cũ, có thể sống sót, chỉ bất quá không cách nào kế thừa vốn có năng lực đặc thù bản tôn. Mà đấu thần phân thân bình thường, bọn hắn có thể đoạt xá đều là thực lực yếu hơn rất nhiều, đấu thần không có khả năng đoạt xá đấu thần, khả năng duy nhất chính là đấu thần đoạt xá đấu tiên về sau, đấu tiên phân thân lại từ trưởng thành đến đấu thần. Về phần vượt cấp đoạt xá này, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng Tiêu Viêm lại làm được. Tại Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chứng kiến, Tiêu Viêm đoạt xá tiên ma lão tổ, một cái cường giả đã từng bất hủ, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, một hạng năng lực này cũng là tà tôn ban cho Tiêu Viêm, khi tiến vào thần phạt chi địa về sau, nếu không phải không có tà tôn cho Tiêu Viêm đoạt xá lực lượng, chỉ sợ lấy tốc độ tu luyện Tiêu Viêm, vô luận như thế nào cũng vô pháp chống lại cùng những người mạnh hơn này. Có được ra bản thể phân thân càng thêm cường đại, quả thực chính là một kiện sự tình cực đoan khó mà tin nổi. Về sau thời gian bên trong, Tiêu Viêm tỉ mỉ chăm sóc Tiêu Vô Thiên, liên tục bị Bạch Tinh Vũ lục soát hai lần hồn, cho dù Tiêu Viêm dùng đan dược chữa khỏi thương thế trên người Tiêu Vô Thiên, nhưng thương tích trên linh hồn lại là không cách nào chữa trị. Chẳng qua trong tay Tiêu Viêm cũng không khuyết thiếu linh hồn chi lực đan phương chữa trị, dược liệu cần thiết cũng không tính cao cấp, lấy lượng thu thập Tiêu Viêm bây giờ, dư xài. Nhưng đan phương bên trong chủ yếu nhất vẫn là cấp bậc đấu thần linh hồn, cái dược khác tài đều là phụ trợ hiệu quả. Tam sắc hỏa diễm chi tâm tại trước mặt Tiêu Viêm bay lên, hơn vạn loại dược liệu tại Tiêu Viêm tinh vi khống chế hạ cấp tốc tinh luyện. Mà miếng chữa trị linh hồn đan dược này chính như công hiệu nó, chủ yếu nhất vẫn là linh hồn. Tiêu Viêm xuất bình ngọc đặc chế ra chứa linh hồn bạch tinh vũ. Tại từng đợt tiếng gào thét bên trong, Tiêu Viêm không do dự, lúc này liền là đem nó đưa vào ở trong hỏa diễm trước mặt hắn. Luyện chế viên đan dược này cần tốn hao một chút thời gian, chỉ ít cần thời gian mấy chục năm mới có thể luyện chế thành công, dù sao không phải hủy diệt, mà là từ linh hồn bạch tinh vũ để luyện ra chỗ tinh hoa, mà loại luyện đan thủ pháp này nguyên bản chính là cấm thuật, Tiêu Viêm cũng chưa từng dùng qua. Nhưng bây giờ, bạch tinh vũ tự gây nghiệt thì không thể sống, cởi chuông phải do người buộc chuông, hắn trọng thương Tiêu Vô Thiên, như vậy giờ phút này Tiêu Viêm đối với hắn liền không có bất kỳ cái gì thương hại. Dù sao có nhân sinh, cũng có người chết, đây là nhân quả bạch tinh vũ tự kết xuống, cho nên hắn chính là cần trải qua nỗi khổ luyện ngục. Bởi vì lúc hắn siêu hồn, đối với Tiêu Vô Thiên mà nói, so với hắn hiện tại, vừa vặn rất tốt thụ không có bao nhiêu. Lúc Tiêu Viêm luyện đan, có hai chiếc phương chu, phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng phía đấu đế đại lục chạy đến, mà Đinh Duyệt chữa trị vô ý hào. Trong lúc nhất thời đều không có chú ý tới tinh không trên la bàn, điểm xuất hiện hai đạo ánh sáng. Từ mặt phía bắc mà đến một chiếc phương chu, phía trên đứng lặng lấy hai thân ảnh. Tốc độ chúng ta theo lý mà nói, sẽ nhanh hơn hắn, vậy mà bọn hắn so với chúng ta còn muốn trước đến mấy năm, hẳn là phương chu bọn hắn càng thêm tiên tiến. Lôi Bách kinh ngạc nói, dù sao chiếc phương chu này của bọn hắn, cũng coi là đỉnh cấp tồn tại đi, thi triển cực tốc, cũng không có đuổi kịp Tiêu Viêm bọn hắn. Chúng ta lạc hậu nhiều thời gian như vậy, chỉ sợ đến về sau, chúng ta cũng không có chuyện gì. Hoặc là đã chiến thắng, hoặc là đã chiến tử, Võ Thiên Du chậm rãi nói. Suy nghĩ chuyện đừng tổng bi quan như thế, ta ngược lại là cho rằng tiểu tử kia là nhân vật hung ác, đem tiên ma lão tổ đoạt xá thành phân thân, đồng thời có diệt hư thiên lôi. Chắc hẳn một cái thất tinh đấu thần nhị điện hạ, có lẽ còn là có thể đối phó, Lôi Bách thì là hồi đáp. Chỉ hy vọng như thế, Võ Thiên Du nói, dù sao nữ hoàng hạ lệnh, nếu là Tiêu Viêm chiến tử, chỉ sợ hai người bọn họ đều không có cách nào giao nộp. Còn bao lâu có thể đến? Lôi Bách hỏi Võ Thiên Du. Nói xong, Võ Thiên Du chính là triển khai tinh không la bàn. La bàn bọn hắn tự nhiên không bằng Đinh Duyệt chế tạo, chỗ phạm vi dò xét có hạn. Chẳng qua, bởi vì tới gần đấu đế đại lục, quanh mình còn có thể phát hiện một chút. Còn có 5 năm, Võ Thiên Du lẩm bẩm nói, bỗng nhiên ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên, chính là mày liễu hơi nhíu. Làm sao còn có một chiếc phương chu, là từ mặt khác phương hướng chạy tới, không phải là nữ hoàng còn gọi cái khác viện trợ chứ. Nhìn xem tinh không trên la bàn mặt khác phương hướng xuất hiện điểm sáng, ánh mắt Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều nhìn chăm chú qua, Lôi Bách nhìn xem điểm sáng suy tư một chút, thì là biểu lộ ra nghi ngờ. Có thể đi, đến đấu đế đại lục lại nói, như tôn thượng chuyển thế chiến thắng đấu thần liên minh nhị điện hạ, tin tức tất nhiên sẽ truyền vào đấu thần liên minh, đến lúc đó. Lấy dáng vẻ làm việc bây giờ của đấu thần liên minh, chết mất một nhị điện hạ, cũng không phải một chuyện nhỏ. Mấy vị phó minh chủ cũng quả quyết không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lôi Bách ngưng trọng nói, nhìn xem một điểm sáng khác, không cách nào biết được thân phận nó, nhưng trong lòng Lôi Bách lại có một loại dự cảm bất tường. Đến từ giác quan thứ 6 nữ nhân, điểm sáng này, nên không phải nữ hoàng sai, khiến viện trợ, loại cảm giác này mãnh liệt nói cho ta, có khả năng cực lớn sẽ là địch nhân, mà lại. Là địch nhân cường đại, ánh mắt Võ Thiên Du dần dần ngưng kết, Lôi Bách một bên nghe vậy ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Ngươi dự cảm chuẩn sao? Lôi Bách nói, luôn luôn rất chuẩn, ánh mắt Võ Thiên Du kiên định nhìn về phía Lôi Bách, lập tức Lôi Bách không nói hai lời, lập tức lại lần nữa, để Võ Thiên Du tăng tốc tốc độ phương chu, tranh thủ tại một điểm sáng khác đến trước, đến đấu đế đại lục. Mà lúc này còn đang vì Tiêu Vô Thiên luyện đang Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, tràn nguy cơ này. Cũng không có vì vậy mà kết thúc, một cái nguy cơ càng lớn cực tốc tiếp cận. Bên trong hư vô hải, trừ Lôi Bách cùng Võ Thiên Du điều khiển phương chu, một phương hướng khác bên trong hư vô hải, đang có một chiếc phương chu khổng lồ hình thể đồng dạng chính hướng phía đấu đế đại lục cực tốc mà tới. Đông đảo thân ảnh đứng lặng phía trên phương chu, toàn bộ không khí bên trên Phương Chu đều tự hồ trở nên ngưng kết. Cơ Nguyên Bạch, ngươi thật là thật to gan, cũng dám giấu giếm đại sự như thế, diệt sát Tôn Thượng chuyện thi đấu thần liên minh những người khác không biết, ngươi hẳn là cũng không biết ư. Phía trên bom tàu, một đạo thân ảnh uy nghiêm đứng lặng phía trên, mà Cơ Nguyên Bạch thì là ở một bên cúi đầu không nói. Thân ảnh cầm đầu người khoác kim giáp, trên thân tản ra nguyên khí cường hãn chấn động cực đoan. Nếu như muốn luận khí tức, Cơ Nguyên Bạch ngược lại dường như càng mạnh một điểm. Ta vốn cho rằng, lấy thực lực nhị điện hạ chém giết một cái ngũ tinh đấu thần, nên dư xài. Cơ Nguyên Bạch cười khổ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện sinh mệnh ngọc giản bạch tinh vũ, mà nhan sắc ngọc giản ngay tại ám trầm, nói rõ không phải trọng thương liền đã ở vào trạng thái sắp chết. Cho nên ngươi liền nghĩ để bạch tinh vũ chém giết Tôn Thượng chuyện thế, lập công đầu sao? Kim giáp nam tử cười lạnh một tiếng, Cơ Nguyên Bạch không nói gì, chỉ là ngầm đồng ý. Nhìn thấy Cơ Nguyên Bạch trầm mặc, ánh mắt kim giáp nam tử vẫn như cũ âm trầm, không có bao nhiêu sắc mặt tốt, chính là lại lần nữa hỏi, bạch tinh vũ kia ngu xuẩn chết sao? Bên trong tay Cơ Nguyên Bạch có sinh mệnh ngọc dạng bạch tinh vũ, nhìn xem tia sáng phía trên ảm đạm, trên mặt kim giáp nam tử lại lần nữa hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo, nếu không phải Kim Vô Dạ phó minh chủ nhận được tin tức, chỉ sợ Tôn Thượng chuyện thế thật đúng là muốn bị hai người ngu xuẩn các ngươi đem thả đi. Kim giáp nam tử trầm giọng quát lớn. Dạng âm thanh quát lớn này, hiển nhiên, để cư sắc mặt Nguyên Bạch có chút không dễ nhìn, có chút ngẩng đầu, nhìn về phía kim giáp nam tử. Đại điện hạ vẫn là bá đạo như vậy, ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác rất trác tuyệt, nhưng lúc nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Trong hai mắt Cư Nguyên Bạch hẹp dài, hiện lên một vòng hàn quang, lời vừa nói ra, nhất thời làm thân hình kim giáp nam tử hơi chấn động một chút, mà kim giáp nam tử này chính là đấu thần liên minh đại điện hạ, Kim Thiên Long. Cũng là từng người cầm đầu tham dự Hồng Mông Tinh giả sát Tiêu Viêm, về sau cũng là hắn tiến hành truy kích Tiêu Viêm, cũng may là cổ thần điện ra tay giúp đỡ, Tiêu Viêm mới có thể may mắn sống sót, mà thi thể Tiêu Viêm không có tìm được, nhưng Kim Thiên Long thì là báo cáo, đã diệt sát Tiêu Viêm, thời điểm tin tức còn sống Tiêu Viêm truyền ra. Kim Thiên Long cùng Kim Vô Dạ chính là nóng nảy, bởi vì báo cáo việc này, đúng là hai người bọn họ, như Kim Thái Vi biết được không có tìm được thi thể Tiêu Viêm, đoán chừng hai người bọn hắn cũng sẽ không thoát qua. Cho nên lần này tin tức Tiêu Viêm truyền vào trong tay Kim Vô Dạ, chính là lập tức hạ lệnh để Kim Thiên Long đến đây giả sát, mà Cư Nguyên Bạch cũng bởi vì giấu giếm tin tức, chọc giận Kim Vô Dạ. Lần này nếu là không có đem Tiêu Viêm chém giết, Cư Nguyên Bạch rất có thể không có cách nào còn sống rời đi đấu thần liên minh. Cư Nguyên Bạch phó minh chủ, lần này như không thành công đánh giết Tôn Thượng chuyện thế, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể thần khí như thế hay không? Kim Thiên Long lạnh lùng nhìn xem Cư Nguyên Bạch, tại trên thực lực, hắn dù sao vẫn là cùng Cư Nguyên Bạch có khoảng cách, sở dĩ có thể bá đạo như vậy. Bởi vì Kim Thiên Long chính là nhân bất thiết Kim thị nhất tộc, sau lưng càng là lệ thuộc trực tiếp Kim Vô Dạ, tào khẩu bị phạt phía sau, Kim Vô Dạ tại đấu thần liên minh đã là một tay che trời, có tuyệt đối quyền lên tiếng cùng lực uy hiếp. Cư Nguyên Bạch đối với Kim Thiên Long lựa chọn trầm mặc, bọn hắn nhìn xem càng ngày càng gần đấu đế đại lục, còn có mấy năm liền có thể đến. Giờ phút này, hỏa diễm trước mặt Tiêu Viêm bốc lên, linh hồn bạch tinh vũ tại Tiêu Viêm hỏa diễm chi tâm tinh luyện đã đánh mất ý thức, kêu thảm cũng dừng lại. Linh hồn nó trước mặt một giọt ngân lam sắc giọt nước đang không ngừng ngưng tụ. Mà giọt nước này chính là từ linh hồn bạch tinh vũ đề luyện ra tinh hoa. Tiêu Viêm hết sức cẩn thận, dù sao nơi này không có cung cấp dư thừa linh hồn, bây giờ trạng thái Tiêu Vô Thiên, nhu cầu cấp bách miếng tu bổ linh hồn đang dược này, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, nhưng cũng may là chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, lấy vượt cảnh linh hồn chi lực bây giờ Tiêu Viêm, điều khiển trình độ nhỏ bé tự nhiên là không cần nói cũng biết, toàn bộ trong quá trình luyện chế đều không có bất kỳ một tia sai lầm. Bởi vì Tiêu Viêm ở đây, bây giờ là hết sức chăm chú tại luyện đan, cũng không có việc khác quấn quanh trong lòng, bình tĩnh nội tâm, mới có thể để Tiêu Viêm luyện đan không có xuất hiện sai lầm. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết, nguy hiểm đang tìm vật tiếp cận, bởi vì giờ khắc này Đinh Duyệt cũng hoàn toàn chuyên chú cùng chữa trị vài hào, không có triển khai tinh không la bàn xem xét. Mà Bạch Tinh Vũ cử chiếc đấu thần liên minh Phương Chu kia mà đến, nó dùng tài liệu cấp bậc tự nhiên không cần nhiều lời, gần như đều là vật liệu đỉnh cấp, chỉ bất quá bên trên hạch tâm lại xa xa không kịp vô úy hào Đinh Duyệt chế tạo ra, dù sao dung hợp quá nhiều minh hà khoa học kỹ thuật trong đó, là bây giờ Phương Chu khó có thể vượt qua. Không có vật liệu, Đinh Duyệt liền đem chiếc đấu thần liên minh Phương Chu này sinh sinh tháo dỡ ra, đem vật liệu có thể sử dụng đi sửa phục Vô Úy Hào, tốc độ cực hạn để Vô Úy Hào tiếp nhận phụ tải cường đại. Tại trước đó hư không phong bạo tăng thêm siêu cấp bên trong, cũng là đem hết khả năng cùng Vô Úy Hào. Bởi vậy, Vô Úy Hào coi như mạnh hơn, thân thuyền cũng là tiếp nhận cực hạn mà nó có thể tiếp nhận, mà giờ phút này Đinh Duyệt muốn làm, không chỉ có chữa trị Vô Úy Hào, đồng thời còn tiến hành thăng cấp gia cố bên trên Vô Úy Hào, để Vô Úy Hào càng thêm cường đại. Chữa trị là một cái quá trình dài dằng dặc, cái này cùng Tiêu Viêm luyện đan là đồng dạng, hai người đều hoàn toàn chuyên chú vào trong đó, đều không có phát hiện nguy cơ tiếp cận. Cho đến mấy năm trôi qua, ngay tại suy nghĩ Vô Úy Hào còn có những tiến bộ Đinh Duyệt, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện to lớn hư ảnh, Đinh Duyệt lông mày đầu tiên là hơi nhíu, sau đó biến sắc, bởi vì nàng thấy rõ chiếc phương chu này. Đấu thần liên minh, Đinh Duyệt kinh dị nói, nhìn xem trên đỉnh đầu xuất hiện phương chu to lớn, Đinh Duyệt không dám nghi trễ, lập tức tiến về chỗ không gian độc lập Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, Đinh Duyệt mặt lộ vẻ kinh hoảng, giờ phút này cánh tay Tiêu Viêm không ngừng vung vẩy, hơn vạn loại dược liệu để luyện ra tinh hoa ngay tại giao hòa lẫn nhau. Tại Tiêu Viêm luyện dược cường đại tiêu chuẩn, rút ngắn thật nhiều thời gian thành đan, bây giờ chính là đang tiến hành một bước mấu chốt nhất, giao hòa thành đan. Đinh Duyệt tự nhiên sẽ hiểu, loại thời điểm này không thể đi quấy rầy hắn, nhưng Đinh Duyệt xuất hiện, vậy liền nhất định nói rõ, sự tình nhất định không nhỏ. Tiểu Đinh, chuyện gì? Tiêu Viêm cũng là không thể không phân ra thần tới hỏi. Đinh Duyệt nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm về sau, mới là vội vàng nói, Tiêu thiếu hỏng bét rồi, đấu thần liên minh lại đuổi theo. Tiêu Viêm nghe xong thân hình, đều là chấn động, lập tức nó nhướng mày, bây giờ chính là lúc thành đan, một khi gián đoạn. Như vậy chỗ trả giá hết thảy của Tiêu Viêm trước đó cố gắng đều đem trôi theo dòng nước. Tiên ma phân thân một bên ngồi xếp bằng thình lình đứng dậy, lúc này liền là lướt đi không gian độc lập, xuất hiện tại đấu đế đại lục trên không, ngẩng đầu nhìn phương chu to lớn. Tiêu Viêm nhíu mày, bản tôn không thể rời đi, bởi vì chính là lúc mấu chốt thành đan, cho nên chỉ có thể để tiên ma phân thân tạm thời đến đây nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.